Trước kia ở cái Khác Châu, liền có một hoàng đế thế chấp đế quốc đổi lấy đan dược muốn đột phá cảnh giới. Kết quả trong quá trình đột phá bị địa hỏa ma kiếp chết cháy, quốc gia của hắn trực tiếp bị Tứ Phương Lâu bán cho các đại thế lực. Vạn Vô Nhất còn đỡ một ít, giờ phút này tâm cảnh của hắn rất bình thản, nhưng Thái Chí Sơn lại có một loại xúc động bốc hỏa muốn động thủ giết người. Cho dù hắn là khách quý đỉnh cấp chữ thiên, nhưng ở Tứ Phương Lâu nói như vậy, đầu tiểu tử này lớn lên như thế nào, hắn nghĩ như thế nào, Viêm công tử muốn bao nhiêu? 10 vạn thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan tương tự như nguyên dịch, mặc dù không có tinh thuần như nguyên dịch, nhưng mà giá trị xa xỉ. Có thể nói, 100 khối thuần nguyên đan có thể mua được một viên chuyển sinh đan, mà hiệu quả của 100 khối thuần nguyên đan thậm chí vượt qua một viên chuyển sinh đan rất nhiều. Chỉ là lực lượng thuần nguyên đan quá mạnh mẽ, người bình thường không có biện pháp tiếp nhận, giống như người dưới vạn tượng nhất long sử dụng nguyên dịch, pha loãng lực lượng mới có thể sử dụng. 10 vạn thuần nguyên đan, cơ hồ tương đương với một thành nguyên dịch mà thời điểm trình cung mới đạt được nguyên dịch. Nếu như hảo hảo sử dụng, có thể tạo nên nhiều nhân anh kỳ cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng, một viên thuần nguyên đan là tương đương với nhân anh kỳ đỉnh phong một ngày phun ra nuốt vào nguyên khí, 10 vạn. Đây chính là nhân anh kỳ đỉnh phong hơn 30 năm không ăn không uống mới có thể ngưng tụ ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, ai bị lừa đã. Viêm công tử không muốn chờ đợi, tư nhân ta còn có không đến 3 vạn thuần nguyên đan. Tăng thêm nơi này 3.000 mới có thể kiếm đủ 3 vạn thuần nguyên đan, nhiều hơn nữa mà nói thật sự. Mặc dù không rõ vì cái gì trình cung gấp gáp như vậy, nhưng bên tổng bộ kia đã xác nhận phương pháp luyện đan không có vấn đề. So sánh với 10 phương pháp luyện đan kia, cho dù 10 vạn thuần nguyên đan cũng không coi vào đâu. Mặc dù 10 vạn thuần nguyên đan đối với Vạn Vô Nhất cũng là một khoản tiền lớn. Trình cung khẽ vươn tay, đi, lấy ra a. Ngươi nhớ rõ còn thiếu ta 7 vạn thuần nguyên đan là được. A, Vạn Vô Nhất cũng sững sờ, cái gì liền biến thành ta thiếu ngươi 7 vạn thuần nguyên đan? Thái Chí Sơn cũng ngây ngẩn cả người, cái sổ sách này là tính toán như thế nào? Các ngươi nghĩ a, ta nói 10 vạn thuần nguyên đan các ngươi nói không có vấn đề, nhưng bây giờ các ngươi chỉ có thể lấy ra 3 vạn thuần nguyên đan, cái kia không đã nói lên các ngươi còn thiếu ta 7 vạn sao? Chỉ là bây giờ ta không có thời gian chờ đợi, bởi vậy các ngươi lộng cái chứng từ, lệnh bài gì đó, về sau ta đi phân bộ Tứ Phương Lâu cũng có thể cầm đến đan dược, như vậy thuần nguyên đan các ngươi thiếu ta liền trả hết. Không cần nhìn ta, không cần suy nghĩ, sổ sách đơn giản như vậy cũng tính toán không ra, ta có vật đặt ở nơi các ngươi đồng ý cho ta mượn 10 vạn thuần nguyên đan, nhưng bây giờ chỉ có thể xuất ra 3 vạn. Còn dư lại các ngươi ghi chứng từ về sau ta lại đi địa phương khác lấy. Cuối cùng cũng là các ngươi cho ta mượn 10 vạn thuần nguyên đan. Sau này nếu ta không trả nổi, các ngươi có thể lấy những thứ kia. Dùng 10 vạn thuần nguyên đan đạt được 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm. Các ngươi nằm mơ cũng cười đi thôi. Nhanh lên, thời gian đang gấp. Nhanh viết giấy nợ, đúng, trên ghi danh tự Vạn Vô Nhất ngươi. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi gọi là Vạn Vạn Vô Nhất tương đối khá. Ha ha, tốt rồi, cứ như vậy, các ngươi bề bộn, ta đi à. Vạn Vô Nhất cùng Thái Chí Sơn cũng có chút hồ đồ rồi, nhưng mà mơ mơ màng màng dưới sự thúc giục của Trình Cung, liền đem 3 vạn thuần nguyên đan cho Trình Cung, còn viết một cái chứng từ nợ 7 vạn. Không có chờ bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, Trình Cung đã đi ra khỏi Tứ Phương Lâu. Thái Chí Sơn đứng ở sau lưng Vạn Vô Nhất, càng nghĩ càng cảm giác không đúng, giống như có một người khác tới mượn ngươi 100 lượng hoàng kim, ngươi nói chỉ có 50 lượng, sau khi hắn cầm đi lại nói cho ngươi, ghi cái phiếu nợ a, ngươi còn thiếu ta 50 lượng, nhưng mà tưởng tượng lại, hắn cũng có đầy đủ vật giá trị áp ở chỗ này, đồng ý mượn 10 vạn thuần nguyên đan, chỉ cấp 3 vạn. Ghi cái phiếu nợ về sau bổ sung 7 vạn, cũng không có gì. Nhưng tổng cảm giác nơi đó có vấn đề, giống như là bị chơi xỏ, rất quái dị. Trừ khi, nhìn Trình Cung rời đi, Vạn Vô Nhất đồng dạng rất nghi hoặc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, theo sau thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, ai dám tính toán với Tứ Phương Lâu. Nhưng sự tình hôm nay thật là quỷ dị. Vạn Vô Nhất vẫn lập tức nói, ngươi lập tức đi liên lạc tổng bộ, khiến cho Dược Tôn coi chừng một ít, đừng đơn giản đụng những trí nhớ linh thạch kia, chỉ cần xác nhận thật sự là được rồi. Không xong, vừa rồi tổng bộ truyền tới tin tức, lưu lại khách quý đỉnh cấp chữ thiên vừa rồi, ngàn vạn lần không thể để cho hắn rời khỏi, nói trí nhớ linh thạch trước kia toàn bộ bạo tạc nổ tung hủy diệt rồi. Nhưng vào lúc này, trong đầu Thái Chí Sơn cùng Vạn Vô Nhất đồng thời truyền tới một thanh âm, đây là thanh âm một thủ hạ cảnh giới nhân anh của Thái Chí Sơn. Cái gì, đồ khốn kiếp, cũng dám làm bẫy dập lên đầu Tứ Phương Lâu chúng ta, quả thực không muốn sống, người tới. Thái Chí Sơn nghe xong, thân thể giật mình, ba vạn thuần nguyên đan a, người này lừa bọn hắn ba vạn thuần nguyên đan. Trên người của hắn bộc phát ra một cổ lực lượng cường hoành, cho thấy hắn cũng là nhân anh kỳ lục địa thần tiên, hơn nữa thực lực còn không yếu. Loại chuyện này đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, ai ăn tim gấu gan báo, cũng dám đến lừa gạt Tứ Phương Lâu đây. Được rồi, hắn vừa rời đi không lâu cũng đã tránh qua, tránh né thần niệm của ta tập trung, ngươi còn muốn tìm hắn đã không có khả năng, hơn nữa, hắn đây là Dương Mưu. Xem ra người này đối với tình huống bên trong Tứ Phương Lâu hiểu rất rõ a, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Vạn Vô Nhất nói xong, cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ tới đi vào một phân bộ trong quần đảo hải ngoại, vậy mà đụng phải một tên tiểu tử kỳ quái như thế, lại bị hắn âm một bà. Đã đến lúc này, cũng cuối Vạn Vô Nhất cùng hiểu được. Kỳ thật vừa rồi thời điểm hắn khiến cho Thái Chí Sơn đi thông báo tổng bộ, cũng đã nghĩ đến. Nếu như nói chuyện này tràn ngập quỷ dị, duy nhất có thể xảy ra vấn đề đúng là 10 trí nhớ linh thạch kia. Nhưng Dược Tôn cũng nói không có vấn đề, nói đúng là Dược Phương không sai, nhưng đối phương cũng sớm đã nói qua. Có một chút địa phương mấu chốt hắn đã khống chế được, nói cách khác Tứ Phương Lâu chỉ có quyền lực đảm bảo, không có quyền lực biết rõ phương thuốc này. Kỳ thật nếu như tính toán ra, đối phương đem đồ vật để bọn hắn lưu giữ. Đồ vật tổn hại, này là trách nhiệm của bọn hắn. Thế nhưng mà, ba vạn thuần nguyên đan, chúng ta bàn giao cùng bên trên như thế nào? Thái Chí Sơn khóc tâm cũng đã có. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, Dược Tôn hủy diệt đồ vật còn thiếu sao? 30 vạn thuần nguyên đan đối với Dược Tôn mà nói mặc dù có chút thịt đau, nhưng còn không coi vào đâu. Vấn đề mấu chốt là nếu tiểu tử này tới tìm mà nói, ngược lại là đã chiếm chữ lý, này thì phiền toái. A, 30 vạn, Thái Chí Sơn cho là mình nghe lầm rồi, 3 vạn cùng 30 vạn có thể chênh lệch nhiều lắm, 30 vạn thuần nguyên đan, coi như là thiên anh cũng thịt đau a. 4 tuần sát sứ tạm thời cho ngươi mượn 23 vạn thuần nguyên đan, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nếu như trí nhớ của ngươi kém như vậy mà nói, như thế nào đi Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai quốc trưởng quản Tứ Phương Lâu nơi đó, quốc gia thế bọn hắn là một trong quốc gia bá chủ thế tục của Đông Thắng Thần Châu, diện tích so với Lam Vân Đế quốc càng lớn gấp đôi. Vạn Vô Nhất như trước nhìn qua phương hướng Trình Cung rời đi, rất tùy ý nói, Tứ Phương Lâu, bây giờ mình còn không có biện pháp triệt để cải biến, nhưng mà khiến cho những lão gia hỏa này thịt đau thoáng một phát, quy củ cũng không thể tuân thủ, vậy còn chơi cọng lông. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể hiểu rõ lời này của Vạn Vô Nhất, Thái Chí Sơn có thể ở 200 tuổi đi ra vị trí này, tự nhiên cũng không phải đồ đần. Nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày, đối với toàn bộ Tứ Phương Lâu mà nói, hắn tuyệt đối là tiểu nhân vật. Hơn nữa còn là cái loại tiểu nhân vật không có bối cảnh gì, trước kia đừng nói là hắn, coi như là người có bối cảnh lớn cũng muốn đu vào đại thủ Vạn gia này. Mà bây giờ lời này của Vạn Vô Nhất, tương đương với tiếp thu mình. Đúng, đúng, vừa rồi khách quý đỉnh cấp chữ thiên dùng 10 phương pháp luyện đan thiên cấp siêu phẩm thế chấp. Bởi vì sự tình khẩn cấp, tuần sát sứ đại nhân tạm mượn phân bộ thành thiên vũ 23 vạn thuần nguyên đan. Nhưng vẫn không thể nào đủ thỏa mãn yêu cầu của khách quý đỉnh cấp chữ thiên. Bởi vậy cố ý viết xuống phiếu nợ 7 vạn thuần nguyên đan. Thái Chí Sơn vừa kinh vừa vui. Đường đường người phụ trách Tứ Phương Lâu thành thiên vũ, cảnh giới nhân anh, vậy mà kích động đầu đổ mồ hôi. Viêm Long, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào lại hiểu rõ tình huống tứ phương lâu như vậy? Biết rõ lão già dược tôn kia có tật xấu này, lúc trước hắn xem xét tư liệu bốn người trình cung, Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, Lý Dật Phong rốt cuộc là tùy ý làm, hay là có dụng ý khác? Là vì che giấu chuyện phía sau, hay là chuyện phía sau chỉ là vì che giấu hành động của hắn? Trong lòng các loại cách nghĩ, Vạn Vô Nhất giơ tay lên nói, lập tức liên hệ ngành tình báo Nam Chiêm Bộ Châu, Bà La Đa Châu, Đông Thắng Thần Châu còn hải ngoại các ngươi nữa. Cẩn thận lưu ý tình huống trình cung, Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, Lý Dật Phong. Đọc truyện online tại truyện y ha ha, thoải mái. Giờ phút này trình cung đang ở không gian ngoại đỉnh ôm bụng cười cười to. Kỳ thật hắn cũng không có rời khỏi đảo Thiên Vũ. Mặc dù Vạn Vô Nhất kia còn chưa tới cấp bậc như Tiểu Phong Tử, Hách Liên Lam Phượng kia, nhưng mà so với mình lợi hại quá nhiều. Vừa rồi trình cung có thể đoán được khẳng định hắn sử dụng thần niệm tập trung mình, nhưng mà không có biện pháp thật sự tra được. Chỉ có tiến nhập hư không âm dương đỉnh, mượn nhờ hư không âm dương đỉnh mới mơ hồ cảm nhận được một cổ thần niệm cường hoành đang điên cuồng càn quét đảo Thiên Vũ. Miệng nó, xem ra mình vẫn là đánh giá thấp Vạn Vô Nhất này. Thần niệm thằng này có thể quét ngang toàn bộ Thiên Vũ đảo, chỉ tránh Thiên Ma cung trung ương nhất, địa phương khác không có bất kỳ bỏ sót quét ngang một lần. Xem ra hắn đã là cảnh giới Thiên Anh. Chính mình gần đây vận khí còn coi như không tệ, vậy mà gặp hai cái trải qua thiên cương lôi kiếp, có thể chính thức lên trời xuống đất. Hơn nữa nhìn Vạn Vô Nhất kia cũng tránh đi Thiên Ma cung, hiển nhiên nhân vật ở trong Thiên Ma cung kia, ngay cả Vạn Vô Nhất cũng có chỗ kiêng kỵ, rất có thể là sư tôn của Vũ Thân Vương kia đang tu luyện bên trong. Bất quá lần này thật sự là quá sung sướng, sợ rằng giờ phút này tứ phương lâu cái kia điên điên khùng khùng dược tôn đã trúng bẫy của mình, mình chỉ dùng một chút phong bế nhỏ, hắn căn bản sẽ không để ý, một khi hắn chủ quan, đến cuối cùng sẽ bị mắc lừa. Mười đan phương kia trình cung là không có ý định lấy lại, bởi vì chút ít phương pháp luyện đan kia đều đã bị phá hủy. Mặc dù trình cung cũng không thèm để ý những phương pháp luyện đan này, nhưng mà không thích phương pháp làm việc của tứ phương lâu, bởi vậy chơi chiêu thức ấy. Dù sao đây là Viêm Long đùa, mình tùy thời có thể thoát thân, quan trọng nhất là cái này có thể cho mình tùy thời lợi dụng tứ phương lâu một lần. Tuyệt đối là một lần hành động rất hiếm có, người khác có lẽ sẽ e ngại tứ phương lâu, nhưng trình cung lại không thèm để ý. Địch nhân hắn đắc tội cũng rất nhiều, cũng không kém tứ phương lâu, hơn nữa tình huống tứ phương lâu hắn rõ ràng nhất, không giống môn phái bình thường, hết thảy nhìn tiền, hết thảy xem lợi ích. Đại thiếu, này, đây đều là thuần nguyên đan sao? Ngài như thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền lộng đến nhiều thuần nguyên đan như vậy? Huyết Y lão tổ giật mình nhìn xem 3 vạn khối thuần nguyên đan này, nếu để cho hắn cô đọng, ít nhất phải 200 năm mới có thể cô đọng ra 3 vạn khối thuần nguyên đan. Trình cung cười nói, ta đi tứ phương lâu mượn tiền, tứ phương lâu mượn tới. A, Huyết Y lão tổ nghe xong lập tức trừng lớn mắt, cho dù hoàng đế Lam Vân đế quốc mở miệng áp mấy hành tỉnh cũng khó có khả năng mượn đến nhiều thuần nguyên đan như vậy a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Bà La Đa Châu 33. Lúc này, chỉ thấy tiểu gia hỏa nhục nhục này không biết lúc nào tới, há miệng ra đã nuốt hơn 10 khối thuần nguyên đan vào, nhưng mà vừa mới một nửa, tên tiểu tử này vậy mà trực tiếp phun toàn bộ thuần nguyên đan trong miệng ra. Đồng thời dùng sức lắc đầu, thật giống như ăn cơm trúng cục đá. Sau đó lại trực tiếp chui vào bên trong nguyên dịch, leo đến bên trên một viên chuyển sinh đan, gặm chuyển sinh đan một ngụm rồi lại giống như là túy miêu uống rượu, vô cùng hưởng thụ bò lên. Một cái hô hấp, nguyên dịch không ngừng bị nó hút vào trong thân thể. Và tiểu phá gia chi tử này, trình cung trực tiếp cho nhục nhục một ngón giữa, mình không cho nó ngủ. Bây giờ nhục nhục ngược lại là nghe lời, vậy mà thời khắc tham ăn đến nửa ngủ nửa tỉnh, như là túy miêu uống rượu nửa tỉnh nửa say. một khi thanh tỉnh, lập tức ăn nữa, lần nữa tiến vào loại trạng thái này, Trình Cung cũng bị nó khiến cho rất là im lặng. Ghê tởm hơn chính là, những thuần nguyên đan này ngay cả nhân anh kỳ nhìn thấy cũng động tâm, như là phàm nhân nhìn thấy kim sơn, vậy mà nó giống như ăn cơm trúng đá, phá gia chi tử. Chẳng qua ngẫm lại, dù sao thuần nguyên đan này chỉ là do nhân anh hoặc là địa anh ngưng tụ, kém xa những vật do thiên địa ngưng tụ nhiều lắm. Sau đó Trình Cung cười đem những thuần nguyên đan này để vào không gian chuyên môn chứa đựng đan dược. Lúc trước thời điểm từ Vũ Thân Vương đoạt lại mảnh vỡ có không gian, đan dược cấp thấp chừng hơn 10 vạn, nhưng bây giờ thì trống rỗng. Cuối cùng còn dư lại thoáng một phát, trước khi đi Trình Cung cũng đều phân biệt giao cho bàn tử, sắc quỷ, Bạch Khải Nguyên cùng Lý Hằng. Bây giờ nhiều người như vậy, tuyệt đối là sói nhiều thịt ít, đừng nói hơn 10 vạn đan dược cấp thấp. Cho dù lại có 100 vạn cũng không đủ. Cũng may Nam Hoang yêu thú vô số, có thể cho bọn hắn săn giết yêu thú. Một phương diện là rèn luyện, một mặt khác cũng có thể được đến yêu đan tu luyện. Cộng thêm nguyên khí ở trong đan thành sung túc hơn địa phương khác, Trình Cung lưu lại đại lượng đan dược, tăng thêm đan dược đan thần phủ bổ sung, đủ để cho bất cứ người nào trong đan thành đều có thể hưởng thụ đãi ngộ như đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông. Sau đó Trình Cung khoát tay áo khiến cho Huyết Y lão tổ tiếp tục tu luyện, hắn thì bắt đầu tiếp tục chậm rãi vận chuyển hư không âm dương đỉnh lưu ý tình huống bên ngoài. Lần trước sử dụng hư không âm dương đỉnh tăng cường thần niệm, cảm thụ mảnh vỡ ngoại đỉnh, Trình Cung ngoài ý muốn phát hiện một việc. Mặc dù mượn nhờ hư không âm dương đỉnh tăng cường thần niệm, tuy không thể như thần niệm bình thường, nhưng mà có một hiệu quả khác. Nếu như chung quanh có thần niệm mà nói, lại có thể cảm nhận được. Bây giờ Trình Cung chính là mượn lực lượng đặc thù này không ngừng lưu ý lấy tình huống bên ngoài. Mặc dù tinh thần lực, thần niệm bên ngoài rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có thật nhiều cổ, nhưng mà có thể rõ ràng cảm nhận được thần niệm cường hoành cùng đặc biệt của vạn vô nhất. Thằng này thật đúng là đủ xấu. Quét mắt đảo Thiên Vũ một lần, nhìn như thu hồi thần niệm, nhưng mà trên không trung cùng bên ngoài đảo Thiên Vũ, thần niệm của hắn lại như ẩn như hiện tồn tại, người ra vào hắn đều chú ý một lần. Thằng này, thật đúng là không cam lòng a. Trình Cung một mực đợi một ngày một đêm, mới hoàn toàn không cảm giác được thần niệm cường hoành của vạn vô nhất. Nhưng Trình Cung bảo hiểm để đạt được mục đích, lại đợi một ngày một đêm, mới rời khỏi đảo Thiên Vũ. Rời khỏi đảo Thiên Vũ, Trình Cung một đường tốc độ cao nhất chạy tới Bà La Đa Châu. Căn cứ tin tức của Tứ Phương Lâu, mấy ngày hôm trước Vũ Thân Vương vừa mới xuất hiện ở Bà La Đa Châu, hắn cần phải không có nhanh như vậy rời khỏi, mình vừa vặn trước đi xem. Thân thể Trình Cung đủ mạnh mẽ, lại hoàn toàn không tiếc hao tổn lực lượng, nên tốc độ cực nhanh. Hiện tại hắn đã không đi sử dụng nguyên dịch, vừa mới đạt được 3 vạn khối thuần nguyên đan, lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm liền phục dụng một viên thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan này là nhân anh kỳ đỉnh phong một ngày phun ra nuốt vào nguyên khí ngưng tụ, nhân anh bình thường cũng không dám trực tiếp nuốt. Ngẫm lại, bọn hắn cần 3 tháng phun ra nuốt vào nguyên khí, một lần nuốt vào, kết quả kia là sẽ trực tiếp nổ tung. Bọn hắn chỉ có thể nuốt vào trong bụng, dùng lực lượng bao trùm, rồi lại dần dần kích thích từng chút. Đương nhiên, nhân anh kỳ tầng thứ 3 về sau, cơ bản có thể trực tiếp phục dụng thuần nguyên đan bổ sung nguyên khí, tu luyện. Nhưng mà sẽ lãng phí rất nhiều. Chỉ có nhân anh kỳ tầng thứ 5 trở lên mới có thể sử dụng thuần nguyên đan mà không lãng phí. Mặc dù Trình Cung không phải nhân anh cảnh giới, nhưng thân thể của hắn, thần niệm thậm chí pháp lực trong cơ thể cũng đã vượt xa một nửa nhân anh kỳ tầng thứ 5. Bởi vậy hắn ăn thuần nguyên đan căn bản không có một điểm vấn đề. Bình thường đội thuyền muốn đi 2-3 tháng, coi như là sử dụng pháp lực thôi động đội thuyền cũng phải đi 1 tháng lộ trình. Trình Cung dùng 3 ngày 3 đêm cũng đã đuổi tới. Người đang trên biển, đến bên ngoài Bà La Đa Châu đã có thể cảm nhận được phía trên có một cổ lực lượng đặc biệt. Toàn bộ Bà La Đa Châu đều bị cổ lực lượng nhìn không tới này bao phủ. Này Bà La Đa Châu mặc dù không có khác nhau quá lớn cùng Nam Chiêm Bộ Châu, cũng có được mười mấy quốc gia, rất nhiều tiểu quốc. Nhưng tất cả quốc gia bọn hắn đều thờ phụng Bà La Đa Thần, Loại lực lượng tín ngưỡng này rất thần kỳ, tinh thần lực người bình thường yếu đến đáng thương, nhưng lực tín ngưỡng vô số người sẽ sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ. Trình Cung cũng là mượn nhờ hư không âm dương đỉnh mới có thể cảm nhận được những thứ này. Bởi vậy thời điểm Trình Cung lên bờ đã rơi xuống. Nếu như không kiêng nể gì cả phi hành như vậy, tuyệt đối sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Mặc dù tình báo của sắc quỷ còn không có đạt tới trình độ tứ phương lâu, nhưng trải qua một năm nay, hiểu rõ đối với hải ngoại cùng thẩm thấu, cũng nắm giữ không ít tư liệu. Đối với tình huống căn bản của Bà La Đa Châu cũng có một chút hiểu rõ. Bà La Đa Châu bất đồng cùng Lam Vân Đế Quốc. Năm đó bởi vì Lam Vân Đế Quốc chiến đấu cùng hải ngoại đảo quốc, mậu dịch trên biển không tính quá tốt. Nhưng Bà La Đa Châu lại mượn nhờ trên biển, đều có mậu dịch cùng hải ngoại đảo quốc, cùng mấy đường biển khác cũng có thương mậu. Bởi vậy toàn bộ Bà La Đa Châu địa phương thần thánh nhất là thần miếu Bà La Đa ở Bà La Đa Thần Đô. Bất quá chỉ là tới gần thành thị vùng Duyên Hải, nơi này có một tòa thành thị gần so với Bà La Đa Thần Đô, thành Bà La Đa Hải. Hai thành thị này đều là thần miếu Bà La Đa trực tiếp khống chế. Bất kỳ quốc gia nào chiến tranh cũng sẽ không liên lụy đến nơi này. Bởi vậy hai chỗ này cũng là chỗ phồn hoa nhất. Thần Đô là thần thánh, thánh địa của toàn bộ tín đồ Bà La Đa Thần, mà thành Bà La Đa Hải thì là đô thị phồn hoa nhất Bà La Đa Châu. Thành Bà La Đa Hải này cho dù tại Cửu Châu Đại Lục cũng có chút danh khí, Trình Cung ở kiếp trước cũng nghe nói qua. Đã hơn 1.000 năm không có phát sinh qua chiến tranh, thần miếu Bà La Đa kinh doanh mấy ngàn năm, có thể nghĩ nơi này có bao nhiêu phồn hoa, hoàn toàn không phải Vân Ca Thành của Nam Chiêm Bộ Châu có khả năng so sánh. Vùng duyên hải đường ven biển hơn ngàn dặm, toàn bộ đều là lui tới đội thuyền, cả tòa thành Bà La Đa Hải to lớn bằng hai hành tỉnh của Lam Vân Đế Quốc, vượt qua 3.000 vạn nhân khẩu, so với toàn bộ mười mấy thành thị trên đảo Thiên Vũ cũng nhiều hơn. Tại thành Bà La Đa Hải, người bình thường cả đời có khả năng ngay cả thành Bà La Đa Hải cũng đi không hết. Không chung, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít tàu cao tốc, đây là phương tiện giao thông mà người có tiền có thế lực ở Bà La Đa Châu thích nhất. Cái đồ chơi này ở Lam Vân Đế Quốc không phải không có thể lộng, chỉ là có thực lực đều bận rộn tu luyện, chiến đấu, chém giết, làm sao có thời giờ an nhàn như vậy. Trang phục người Bà La Đa Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu có bất đồng rất lớn, bọn hắn ăn mặc đủ mọi màu sắc, trông rất rực rỡ. Trình Cung vốn là suy nghĩ, sau khi tới nên đổi quần áo một chút hay không, nhưng phát hiện nơi này mặc cái gì cũng có. Các loại áo quần lố lăng căn bản sẽ không khiêu khích sự chú ý của người khác. Người ở đây cùng Nam Chiêm Bộ Châu hoàn toàn bất đồng, càng thêm an nhàn, càng thêm biết hưởng thụ, cũng không có tính cảnh giác mạnh như vậy. Lại có một chút, miếu thờ nơi này có rất nhiều a, xem ra là lũng đoạn bên trên tín ngưỡng mới được là ngưu bức đáng sợ nhất, thật sự là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tốc độ Trình Cung thoạt nhìn không nhanh, nhưng không đến nửa ngày thời gian, đã đi qua chừng hơn 10 dặm trong phạm vi thành Bà La Đa Hải. Lúc này Trình Cung đã đi tới này khu vực phồn hoa nhất thành Bà La Đa Hải. Giờ phút này Trình Cung đang suy nghĩ là tìm một chỗ trước dàn xếp xuống, rồi lại chậm rãi dùng hư không âm dương đỉnh tìm kiếm, vẫn là phải biện pháp mua một ít tình báo thử xem. Chỉ là một cái Bà La Đa Châu Hải thành liền khổng lồ như vậy, mà mình muốn ở toàn bộ Bà La Đa Châu tìm kiếm được Vũ Thân Vương, không khác gì mò kim đáy biển. Nhanh, nhanh đi, đi trễ liền không còn kịp rồi. Nghe nói lần này chiến thắng chẳng những có thể đạt được ban thưởng, còn có cơ hội trở thành thủ hạ của công tử Tư Mã Húc Nhật, mà nghe nói công tử Tư Mã Húc Nhật đã được một vị thái thượng trưởng lão của Đan Sư Liên Minh thu làm đệ tử. Bây giờ vẫn chưa tới 30 cũng đã trở thành đan đạo đại sư cấp 1, nếu như có thể trở thành thủ hạ của hắn, về sau cho dù khai tông lập phái cũng có thể. Cái kia ngươi đừng hy vọng, Tư Mã gia tộc ngay tại lúc này, chắc chắn sẽ có chỗ tốt, có thể được đến một chút chỗ tốt để cho ta đột phá bình cảnh liền thỏa mãn. Ai, ta nếu mệnh tốt, học được luyện đan thì hay quá. Ngươi đã già 70-80 tuổi, còn cảm thán những thứ này, nên kiếm nhiều tiền cưới mười mấy nữ nhân, sinh ra trên trăm nhi tử. Biết đâu thật là sinh ra có thiên phú luyện đan, có thể được luyện đan sư thu làm đồng tử. Các ngươi còn có thời gian nói chuyện sao? Nghe nói quảng trường huyết hải đã đi hơn 10 vạn, chậm thêm thì cơ hội xem náo nhiệt cũng không có. Một đám gia hỏa không có tín ngưỡng, bọn hắn đã bị lợi ích mê ý nghĩ. Thần sẽ trừng phạt bọn họ, kể cả Tư Mã gia tộc tự cho là đúng kia. Vốn là coi như náo nhiệt cũng không loạn đường đi, đột nhiên loạn thành một bầy. Vô số người bằng phương thức nhanh nhất xông tới tiền phương, thần niệm trình cung tản ra lập tức nghe thấy vô số người đối thoại. Trừ một ít loạn thất bát tao, cũng ít nhiều hiểu được một ít tình huống. Mới biết được nguyên lai đây là một thế lực lớn khác trên Bà La Đa Châu trừ Bà La Đa thần miếu Tư Mã gia tộc, muốn cử hành một nghi thức gì đó. Nghe nói có một chút tín đồ chung với thần miếu cũng rất phản cảm, giống như Tư Mã gia tộc làm những chuyện như vậy là có xung đột cùng thần miếu. Huyên náo động tĩnh lớn như vậy, còn có thể cùng thần miếu Bà La Đa nhấc lên một ít quan hệ, đáng giá nhìn một cái. Trong lòng nghĩ đến, thân hình trình cung lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là tại bên ngoài mấy ngàn mét, mấy cái phá không thứ, người đã đi tới bên ngoài quảng trường huyết hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Tư Mã đại công tử. Bên ngoài quảng trường huyết hải, trên không có một vài bức tranh chữ to lớn treo trên bầu trời, hoàn toàn là dùng trận pháp bảo vệ. Những bức vẽ này to lớn vô cùng, làm cho người ta rất xa có thể chứng kiến. Đã đến phụ cận, chỉ cần thần niệm ngươi hơi chút tiếp xúc những bức vẽ này, lập tức giống như đặt mình trong đó. Lập tức có thể cảm nhận được vô biên huyết tinh, sát khí. Nguyên lai này là năm đó Bà La Đa Châu gặp xâm lược. Lúc ấy mấy ngàn dặm chung quanh nơi này bị giết chóc không còn. Toàn bộ thần miếu Bà La Đa dùng thành Bà La Đa Hải bây giờ là chiến trường. Dẫn đầu người Bà La Đa Châu triển khai một hồi phản kích chiến, cuối cùng đánh tan địch nhân. Mà những địch nhân này giống như rất lộn xộn, nhưng có một chút trình cung vậy mà đều biết. Miệng dĩ nhiên là man nhân. Man nhân cũng quá ngưu bức. Hắn nói chiến tranh này phát sinh ở hơn 1.000 năm trước. Nói cách khác, hơn 1.000 năm trước man nhân liền tham dự viễn chinh Bà La Đa Châu. Ai có tài như vậy, vậy mà có thể liên hợp man nhân còn có yêu thú cùng một chỗ tiến công Bà La Đa Châu. Sau cuộc chiến đấu kia, vùng biển chung quanh đều biến thành màu đỏ. Sau đó thần miếu Bà La Đa ở chỗ này đã thành lập nên một cái quảng trường, tên là quảng trường huyết hải, chính là vì kỷ niệm những người hy sinh năm đó. Kỳ thật, đây cũng là một loại biến tướng tuyên truyền thần miếu Bà La Đa. Bởi vì trong chiến đấu, người trong thần miếu Bà La Đa thật có thể không để ý sinh tử làm cho người ta khiếp sợ, rung động. Chính vì nguyên nhân này, thành Bà La Đa Hải là địa phương gần với Bà La Đa thần đô, nhưng mà theo về sau phát triển, bây giờ người thành Bà La Đa Hải càng ưa thích tiền tài, danh lợi. Quảng trường huyết hải này vốn là tuyên dương thần miếu Bà La Đa. Bây giờ đã không có tác dụng trước kia. Ngoại trừ người bên ngoài mới tới thành Bà La Đa Hải, những người khác sẽ rất ít có người nhàn rỗi đi hao phí tinh lực hiểu rõ trận chiến đấu thảm thiết năm đó. Trình cung đã đến bên ngoài, cũng không có sốt ruột tiến vào bên trong. Bởi vì rất xa đã có thể chứng kiến trung tâm quảng trường huyết hải, có một cái đài chừng hơn 10 mét, làm cho người ở ngoại vi đều có thể chứng kiến. Trình cung tản thần niệm ra, nghe các loại nghị luận của người chung quanh, loại tình huống này nói cái gì đều có, không cần trình cung chính mình đặt câu hỏi, liền có một chút người khác mang tin tức đến, mà chắc chắn sẽ có người phanh đáp, tăng thêm thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm. Thời gian dần trôi qua, Trình Cung đã hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói thần miếu Bà La Đa thành một vương triều thống nhất thiên hạ, như vậy phía dưới quốc gia ở giữa tranh đấu, giống như là chư hầu phân đất phong hầu, mà một ít thế lực cường đại giống như là một ít đại gia tộc. Mặc dù thần miếu Bà La Đa khống chế toàn bộ Bà La Đa Châu, nhưng bây giờ Bà La Đa Châu cũng có hai đế quốc khá lớn. Thậm chí ngay cả thần miếu Bà La Đa cũng âm thầm điều khiển tránh cho bọn hắn phát triển. Đồng thời còn có một chút thế lực cường đại, mà ở bên trong những thế lực này, có một thế lực cường đại nhất. Tư Mã gia tộc dùng luyện đan lập nghiệp, gia tộc bọn họ sớm nhất chính là dùng luyện đan lập nghiệp. về sau có không ít người tiến vào các đại đế quốc đảm đương chức vụ trọng yếu. Nhà bọn họ bây giờ trường khống 9 thành thị trường đan dược đã ngoài của toàn bộ Bà La Đa Châu, cơ hồ cùng địa vị như đan thần phủ tại Lam Vân Đế Quốc. Vốn ở Bà La Đa Châu, thần miếu chắc sẽ không cho phép có thế lực cường đại như vậy quật khởi, nhưng Tư Mã gia tộc lại là thành viên của đan sư liên minh. Ở trong mắt vô số người Bà La Đa Châu, cho dù Tư gia tộc Mã cường đại hơn nữa, chỉ cần thần miếu muốn là có thể để cho bọn họ tan thành mây khói. Nhưng người chính thức đứng ở cao tầng biết rõ, thần trong mắt người bình thường không gì làm không được, cũng không quá đáng là một thế lực cường đại mà thôi. Bọn hắn chế tạo một cái thần, có lẽ cái thần này ở trong mắt người bình thường thật sự không gì làm không được, nhưng ở trước mặt thế lực như đan sư liên minh, hắn cũng chỉ là tồn tại hơi chút cường đại mà thôi. Cùng thần trí cao vô thượng trong mắt man nhân, ở trước mặt Trình Cung liền giống như tiểu hài tử, mặc dù lực lượng hắn cường đại trở lại, cũng chỉ là một tiểu hài tử lực lượng cường đại mà thôi. Gia tộc Tư Mã gần đây phát triển nhanh chóng, thần miếu nghĩ hết biện pháp lại khó có thể ngăn chặn, bởi vì bọn họ khống chế đan dược, các đại đế quốc cũng không cần nói, coi như là hai thánh địa quan trọng nhất của thần miếu Bà La Đa, thần đô cùng hải thành, bây giờ cũng đều bị Tư Mã gia tộc không ngừng công chiếm. Bây giờ nhân tài đầu nhập vào Tư Mã gia tộc, thậm chí đã vượt qua thần miếu. Tư Mã gia tộc bị thần miếu cùng tất cả người còn tin tưởng vững chắc thần nhân xưng là gia tộc âm hiểm hèn hạ nhất. Nhưng ở đan sư liên minh ủng hộ xuống, thần miếu không thể dùng sức mạnh, khiến cho Tư Mã gia tộc mượn nhờ khống chế đan dược không ngừng đề thăng thân phận địa vị luyện đan sư. Bây giờ thậm chí có một ít tồn tại cường đại do thần miếu bồi dưỡng ra bị Tư Mã gia tộc thu phục phái đi làm hộ vệ. Mặc dù chính diện còn không có bộc phát chiến đấu cuối cùng nhất, nhưng âm thầm tranh chấp là không ngừng. Tư Mã gia tộc không chỉ là phát triển thế lực của mình, còn không ngừng trợ hấp dẫn nhân tài. Cho tới bây giờ, Tư Mã gia tộc đã nói rõ có quyết tranh hơn thua cùng thần miếu Bà La Đa, muốn tranh đoạt khống chế toàn bộ Bà La Đa Châu. Mà Tư Mã gia tộc thì không ngừng nghĩ hết các loại biện pháp mở rộng lực ảnh hưởng của gia tộc bọn họ, như loại công khai chiêu thu thủ hạ này. Ban thưởng đan dược đã không chỉ một lần, hơn nữa động tĩnh mỗi một lần đều lớn hơn lần trước. Lần này chính là Tư Mã gia tộc đại thiếu gia, Tư Mã Húc Nhật chiêu thu thủ hạ, trước khi đã ở các nơi trải qua vô số lần tỉ thí. Lần này tuyển nhận người chia làm hai tổ luyện đan cùng hộ vệ. Tổ luyện đan tuyển nhận đúng là người có thiên phú luyện đan, tuyển nhận 20 người, mà hộ vệ thì tuyển nhận 200 người. Ban thưởng thì phong phú kinh người, đại công tử Tư Mã Húc Nhật tỏ vẻ, đệ nhất danh tổ luyện đan sẽ ban thưởng 10 khối đan dược địa cấp siêu phẩm, cùng một phương pháp luyện đan thiên cấp hạ phẩm, hơn nữa sẽ dẫn hắn đến đan sư liên minh học tập, khiến cho hắn có thể trong 10 đến 20 năm trở thành đan đạo đại sư. Về phần đứng đầu tổ hộ vệ, mặc kệ hắn cảnh giới gì, chỉ cần có thể lấy được thứ nhất, thì ban thưởng một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm, đan dược khác 100 khối, đồng thời cam đoan trong 3 năm hắn có thể tăng lên một đại cảnh giới. Ngoại trừ người đứng đầu, ban thưởng những người khác cũng vô cùng phong phú. Mà ban thưởng người đứng đầu thì giống như là tiếng sấm trong trời xanh, chấn động toàn bộ Bà La Đa Châu. Ban thưởng phong phú như vậy, quả thực khiến cho vô số người điên cuồng, tại Bà La Đa Châu thiết lập mấy trăm lôi đài, không ngừng tiến hành tỉ thí. Kỳ thật cho dù bị thua, chỉ cần có thiên phú hoặc là thực lực không tầm thường, bọn hắn tham ngộ thêm cái tỉ thí này mà nói, cũng sẽ được Tư Mã gia tộc âm thầm cấp cho chỗ tốt cùng hứa hẹn mời chào. Mà bề ngoài, mấy ngàn tên đan sư tranh đoạt 20 danh ngạch, hơn 10 vạn người tranh đoạt 200 danh ngạch. Chuyện này đã giằng co tại toàn bộ Bà La Đa Châu gần nửa năm. Bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm cuối cùng nhất. Tỉ thí cuối cùng đặt ở Bà La Đa Châu Hải Thành. Mà Tư Mã gia tộc đồng thời sử dụng các loại linh thạch, tăng thêm thuần nguyên đan trèo trống, hướng Bà La Đa Châu, kể cả thần đô, một ít thành thị trọng yếu bên trong hai đại đế quốc. Hơn 30 thành thị của toàn bộ Bà La Đa Châu đồng thời công khai lần tỉ thí này. Điều này cần ít nhất hai gã nhân anh kỳ lục địa thần tiên ra tay, phối hợp rất nhiều tồn tại đã đạt tới vạn vật nhất long, lại hao phí hơn 1.000 khối thuần nguyên đan mới có thể làm được. Trực tiếp dùng pháp lực thông qua trận pháp truyền tống hình ảnh đến cách xa nhau vài ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm. Một mặt khác cũng phải có người khống chế những thứ này, ổn định hết thảy, rồi lại dùng pháp lực trèo chống hình ảnh khiến cho người địa phương khác chứng kiến. Thủ bút lớn như thế, trách không được trong vòng nửa năm, dưới bao nhiêu ngăn cản vẫn có thể hoàn thành. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lực ảnh hưởng của Tư Mã gia tộc lại tăng lớn hơn rất nhiều, mà bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt lại khó có thể đánh giá. Trình cung phát hiện ở chung quanh nơi này không ít thần vệ quân của thần miếu, trên danh nghĩa là duy trì trật tự tránh cho náo động, nhưng mà cũng có tạo áp lực cho Tư Mã gia tộc. Chẳng qua người gia tộc Tư Mã chung quanh cũng không kém thần vệ quân, duy trì trận pháp là hai gã ít nhất là nhân anh kỳ tầng thứ 5, còn có hơn 10 vạn vật nhất long, cùng với mấy trăm tên thoát tục kỳ, liền cho thấy lực lượng cường hoành của Tư Mã gia tộc. Ở trên lôi đài kia, trung ương nhất ngồi một thanh niên mặt như quan ngọc, ngồi ở chỗ kia mọi cử động để lộ ra cao quý, dáng tươi cười lại lộ ra khiêm nhường. Người này đúng là đại công tử Tư Mã gia tộc Tư Mã Húc Nhật. Lần này Tư Mã gia tộc trực tiếp khiến cho Tư Mã Húc Nhật toàn quyền ra mặt, điều này làm cho ngoại giới suy đoán, có phải Tư Mã Húc Nhật sắp trở thành người thừa kế Tư Mã gia tộc tương lai hay không? Ở bên cạnh Tư Mã Húc Nhật, ngồi hai vị lão già, một người trong đó sắc mặt đỏ rực, ngay cả chòm râu cũng là màu đỏ. Người này là Nhưng Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu của Đan Sư Liên Minh, trăm năm trước cũng đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, đến gần tồn tại địa anh. Có lẽ là bởi vì hắn không có chuẩn bị tốt, bởi vậy một mực áp chế không có đi độ địa hỏa ma kiếp, thành tựu địa anh. Một mặt khác thì là đại trưởng lão Tư Mã gia tộc Tư Mã Thái. Ở trong Tư Mã gia tộc, hiển nhiên thế lực gia chủ rất cường đại, nếu không cũng không có thể để Tư Mã Húc Nhật chủ trì sự tình, ngay cả đại trưởng lão cũng tình nguyện làm phụ gia. Đại trưởng lão, Tư Mã gia tộc có thể có Húc Nhật nối nghiệp như vậy, muốn không hưng thịnh cũng khó khăn a. Tuổi còn nhỏ cũng đã là nhân anh kỳ tầng thứ 5, đan đạo đại sư cấp 1. Chuyện lần này ta đã nói cho Thái Tôn, Thái Tôn nói, trụ cột của Húc Nhật đã rất vững chắc, tăng lên nhanh hơn thoáng một phát cũng không có gì. Bởi vậy lần này ngoại trừ để cho đại công tử cố gắng trở thành đan đạo đại sư cấp 2 ra, Thái Tôn còn cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, đến lúc đó một lần hành động khiến cho Húc Nhật đột phá nhân anh kỳ tầng thứ 6, phía sau thì một đường bằng phẳng, trong 10 năm trở thành nhân anh kỳ đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích địa anh cũng không nói chơi. Lúc này Liệt Hỏa trưởng lão cũng lộ ra rất là vui vẻ, tựa hồ vô tâm nói một câu, mà giờ khắc này nhất cử nhất động của bọn hắn, chẳng những hơn 10 vạn người chung quanh nhìn xem, thậm chí ngay cả toàn bộ mọi người Bà La Đa Châu cũng nhìn xem. Soát, vốn là quảng trường huyết hải còn kêu loạn, lập tức yên tĩnh trở lại. Tư Mã Thái cũng sững sờ, bởi vì lời nói này vô cùng đột nhiên, trước đó cũng không có câu thông, mà ý tứ lời này rất nặng. Thế nhưng mà Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu nói chuyện cùng hắn, hắn lại không thể không đáp, nhất là tại loại trường hợp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, ba kiếm lão tổ Hỏa trưởng lão khen nhầm, đều là Thái Tôn có mắt nhìn người, nếu không Húc Nhật trong gia tộc ta, thật không có phát hiện, chỉ cần Thái Tôn ủng hộ, Tư Mã gia tộc ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Tư Mã Thái cân nhắc, cẩn thận nói ra, kỳ thật trong lòng đã rất là xoắn xuýt. Bởi vì loại lời nói này quá nhiều ý, là một loại tỏ thái độ, mà bây giờ Tư Mã gia tộc còn không có thật sự quyết định cho Tư Mã Húc Nhật làm người nối nghiệp. Trong gia tộc Thái Thượng trưởng lão, gia chủ đều không nói chuyện, hắn coi như là đại trưởng lão cũng không dám đơn giản tỏ thái độ a. Nhưng Liệt Hỏa trưởng lão ở loại trường hợp này, nói đến loại tình trạng này, hắn không nói một điểm gì đó cũng không được. Dù sao, đây là giữ thể diện cho Tư Mã gia. Hơn nữa Hỏa Thiên Thu này đập vào cờ hiệu Thái Tôn Đan Sư Liên Minh, đó là tự nhiên phải